Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 84, Omega, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm và Lê Nguyên xây một ngôi nhà nhỏ ấm áp trên đảo, kèm theo một vườn hoa nhỏ ó thử trồng các loài hoa tìm thấy trên hành tinh Alpha. Nhưng đều thất bại, Lê Nguyên vô tình trồng một loài hoa giống hoa ăn thịt, nuốt hết các cây khác và điên cuồng mở rộng lãnh địa trong vườn. Vậy nên, khu vườn ấm áp của họ chỉ còn trồng được hoa ăn thịt. Nam Nhiễm đặt tên nó là A Quý. A Quý là một loài hoa ăn thịt kỳ lạ do Lê Nguyên lai tạo. Nó có dây leo khổng lồ và những bông hoa rực rỡ nhưng cực kỳ hung dữ, màu chuyển từ vàng sang đỏ. Bình thường, hoa luôn nở rộ, to lớn đến mức có thể nuốt cả Nam Nhiễm và Lê Nguyên dễ dàng. NSH tiết ra mật ngọt để dụ con mồi. Khi con mồi đến gần, hoa biến thành miệng máu khổng lồ, nuốt chửng ngay lập tức. Nếu con mồi giãy giụa hoặc quá lớn để nuốt, hoa dùng dây leo quấn chặt, siết chết, rồi từ từ gặm nhấm xác. A Quý không chỉ ăn động vật sống, mà còn hút dinh dưỡng từ cây cối gần đó. Nơi nó sống, các cây khác không thể tồn tại. Lê Nguyên cố gắng trồng thêm nhiều loại hoa, nhưng đều thất bại. Hơn nữa, A Quý có ý thức lãnh thổ và tính xâm lược rất mạnh. Từ khi được trồng trong vườn, nó đã kéo dây leo phủ khắp vườn, bò lên tường và mái nhà Nam Nhiễm vừa xây, phủ đầy dây leo xanh mướt, hoa nở rực rỡ khắp sân. Nhưng kỳ lạ là nó không cho dây leo trôi qua cửa sổ hay cửa ra vào. Nó cũng không tấn công Nam Nhiễm và Lê Nguyên. Nam Nhiễm thắc mắc, hỏi Lê Nguyên. Anh giải thích rằng loài hoa ăn thịt lai tạo này có gen đặc biệt, được trộn lẫn gen chung của Nam Nhiễm và Lê Nguyên, nên nó coi cả hai là đồng loại, ngôi nhà cũng là lãnh địa của đồng loại. Loài hoa ăn thịt này rất đoàn kết, quấn quýt, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển. Nó thậm chí bảo vệ đồng loại yếu đuối khỏi kẻ thù. Nam Nhiễm và Lê Nguyên dường như được nó xếp vào nhóm đồng loại yếu đuối, nên nó quấn chặt ngôi nhà, không cho sinh vật nào ngoài họ vào. Nam Nhiễm nhìn ngôi nhà bị dây leo xanh phủ kín, nói. Vậy là vô tình chúng ta có một A Quý canh cửa, lại còn cực kỳ hung dữ. Dây leo quá to, mọc nhanh kinh ngạc, quấn chặt tầng tầng lớp lớp, lớn hơn cả những cây cao chọc trời quanh đó. Ngôi nhà hoàn toàn chìm trong dây leo, chỉ còn một lối vào nhỏ không đáng chú ý, được lá và hoa che kín. Nam Nhiễm và Lê Nguyên đều bất đắc dĩ. Ban đầu, họ chỉ muốn làm một ngôi nhà nghỉ dưỡng, nhưng giờ trông như căn cứ bí mật. Dù vậy, họ thấy cũng tốt, ngôi nhà vốn nhỏ, so với các sinh vật nguyên thủy khổng lồ trên đảo, nó quá dễ bị một kẻ không để ý dẫm nát. Nhưng giờ có A Quý hung dữ, họ không lo nguy cơ cho ngôi nhà nữa. Vì A Quý sẽ nuốt sạch những sinh vật khổng lồ phiền phức. Nam Nhiễm và Lê Nguyên sống một thời gian trong ngôi nhà này, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã và thân mật. Lê Nguyên thích ghi chép thói quen và đặc tính sinh trưởng của A Quý. Anh dùng cách thủ công nhất, viết tay trên giấy trắng, kèm hình vẽ minh họa. Nam Nhiễm thì thích cải tạo ngôi nhà, xây dựng giống ngôi nhà họ từng ở trong thành phố đổ nát. Nội thất và màu sắc trang trí gần như y hệt. Cậu còn đóng tập giấy ghi chép của Lê Nguyên về A Quý thành một cuốn sổ dày kiểu cổ. Dĩ nhiên, Nam Nhiễm không chỉ làm việc vặt, cậu xây thêm một tầng hầm lớn dưới nhà, biến nó thành phòng thí nghiệm. Trong đó, cậu thử nghiệm tạo cơ thể mới cho nhân loại. Thật ra, cậu không thích cơ thể hiện tại, muốn tạo một cơ thể người tóc đen, mắt đen. Hoặc tóc vàng, mắt xanh cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không hiểu sao, các cơ thể cậu tạo ra hoặc có màu da kỳ lạ, hoặc tóc và mắt đủ màu, đa phần không giống hình người. Lê Nguyên đưa ý kiến, có lẽ vì đây là cơ thể không phát triển bình thường. Con người bình thường được mẹ sinh ra, có quá trình thích nghi và trưởng thành. Cậu dùng vật liệu tổng hợp trực tiếp thành cơ thể người lớn, xác suất dị dạng rất cao. Nam Nhiễm nghe, thấy rất có lý, bèn nghĩ, vậy tôi thử tổng hợp phôi thai trước, hay trực tiếp hơn, một tế bào thụ tinh. Lê Nguyên đồng ý, chúng ta có thể tạo một loạt phôi thai cho hơn 100 con người ngoài kia, rồi nuôi dưỡng phôi. Khi phôi trưởng thành, truyền tinh thần của họ vào, để họ tự nhiên lớn lên trong thế giới này, hòa nhập thành một phần của nó. Nam Nhiễm thấy cách này khả thi, nhưng trước tiên, cậu cần tìm một nơi trên Alpha làm cái nôi và căn cứ cho lứa người đầu tiên, một nơi ấm áp để họ trưởng thành. Khi những người này trưởng thành, nhân loại sẽ phục hưng, bắt đầu sinh sôi, mở rộng lãnh thổ và tiến hóa theo môi trường. Lúc đó, Nam Nhiễm và Lê Nguyên sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Họ có thể ở lại Alpha, hoặc như Lê Nguyên từng nói, tiếp tục tìm kiếm và tiến về trung tâm vũ trụ hỗn độn. Xác định kế hoạch, Nam Nhiễm và Lê Nguyên rời ngôi nhà nghỉ dưỡng, tạm biệt cuộc sống nhàn nhã ngắn ngủi. Họ không lo ngôi nhà bị phá, vì Hoa Ăn Thịt A Quý vẫn kiên trì canh gác. Lê Nguyên dự đoán, chỉ cần nó không ăn sạch động thực vật trên đảo, A Quý có thể khô héo rồi tái sinh, sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Loài hoa này không sợ nước, dù trăm năm sau đảo chìm do chuyển động địa chất, nó vẫn sống khỏe dưới đáy biển. Nam Nhiễm và Lê Nguyên rời đảo, Nam Nhiễm dùng tinh thần lực bay một vòng quanh Alpha, tìm một vùng đất bằng phẳng, khí hậu tốt, nhiệt độ thích hợp. Cậu dọn sạch các sinh vật nguyên thủy hung dữ gần đó, trồng một khu rừng và dựng một vòng lưới bảo vệ bên ngoài. Cây trên Alpha rất khổng lồ, Nam Nhiễm dùng hốc cây làm cái nôi tự nhiên, bắt đầu nuôi dưỡng một số phôi thai, kết hợp gen của sinh vật bay, vì cậu lo chúng trưởng thành không xuống được từ cây cao. Để bảo vệ phôi, Nam Nhiễm tạo chúng dưới dạng trứng, không phải động vật có vú. Cậu tạo ra những quả trứng tròn trắng. Dĩ nhiên, Nam Nhiễm không rảnh để ấp trứng. Cậu đến gần đó bắt vài con chim khổng lồ, hiền lành, phù hợp. Khi chúng vào mùa sinh sản, tìm hốc cây làm tổ, Nam Nhiễm dùng tinh thần lực khiến chúng nghĩ trứng trong hốc là của chúng. Vậy là chúng ấp cả trứng của mình lẫn trứng chứa nhân loại mới. Còn con người được chim nuôi sẽ ra sao, Nam Nhiễm không quản được. Cậu đã cân nhắc nhiều, làm đến mức này để không phá hoại hệ sinh thái Alpha, đồng thời giúp nhân loại mới hòa nhập, đảm bảo hai bên chung sống hòa bình. Nhưng Nam Nhiễm không ngờ, lứa người sinh ra trong tổ chim sau này được gọi là tộc phi vũ, hoặc tộc tinh linh. Trên Alpha, họ có dáng người linh hoạt, đôi cánh mạnh mẽ, được cho là được thần, ban phước, sống trong khu rừng cổ thụ phong phú, được bảo vệ bởi cấm chế của thần. Do cấm chế của thần, ngoại trừ tộc phi vũ, không ai vào được khu rừng. Nhưng tộc phi vũ tính tình ôn hòa, không xâm lược, không cố ý tấn công ngoại tộc, nên hiếm khi bị cuốn vào tranh chấp trên Alpha. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Cái gọi là cấm chế của thần chỉ là lưới bảo vệ Nam Nhiễm dựng để bảo vệ khu rừng và phôi thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giống lưới ánh sáng từng nhốt Phương Bỉ ở đế quốc cơ khí, nhưng được cải tiến, dùng hạt năng lượng có sẵn trên Alpha. Chỉ cần năng lượng kỳ diệu này không mất, lưới bảo vệ sẽ tồn tại. Thật ra, nếu tìm được thiết bị tạo lưới và phá hủy, lưới ánh sáng dễ dàng bị vô hiệu. Nhưng Nam Nhiễm giấu thiết bị trong thân những cây khổng lồ, cứng cáp quanh rừng, khó tìm. Dù vậy, chặt cây cũng có thể phá lưới, nhưng đó không phải vấn đề Nam Nhiễm lo bây giờ. Cậu gieo lứa hạt giống nhân loại đầu tiên trong tổ chim, nhưng không dừng lại. Cậu nhanh chóng lên đường tìm nơi tốt hơn để gieo lứa thứ hai. Lứa thứ hai, cậu chọn cao nguyên lạnh, độ cao lớn, không khí loãng. Lo chúng bị lạnh chết hoặc không đủ khỏe, Nam Nhiễm thêm gen mạnh mẽ vào hạt giống này. Rồi cậu tìm một đàn sinh vật nguyên thủy mạnh mẽ trên cao nguyên để nuôi dưỡng lứa này. Sau này, lứa người trên cao nguyên được gọi là tộc thú nhân, chủng tộc hiếu chiến nhất. Dĩ nhiên, Nam Nhiễm không biết hiệu ứng cánh bướm mình gây ra. Sau lứa thứ hai, cậu gấp rút làm lứa thứ ba, chọn vùng đất ven biển giàu cá và nông nghiệp. Lứa này khá bình thường, Nam Nhiễm thêm chút yếu tố biển vào hạt giống, nhưng không lạm dụng gen bản địa. Lần này, cậu không để sinh vật khác nuôi, mà để Lê Nguyên rảnh rỗi làm bảo mẫu, vậy nên lứa này sau này giống người nhất, phát triển nhanh nhất, được gọi là nhân tộc. Họ sống gần biển, ven sông, có thể đánh cá, phát triển nông nghiệp, tài nguyên dồi dào, văn minh tiến nhanh. Do gen thân nước, họ có sức sống mãnh liệt, nhưng hay bị ngoại tộc quấy nhiễu, dù Lê Nguyên dạy họ cách dùng năng lượng. Sau đó, Nam Nhiễm gieo hạt giống khắp nơi trên Alpha đồng bằng, núi cao, ven sông, đáy biển và vùng cực lạnh. Lê Nguyên phụ trách truyền tinh thần của hơn trăm con người, robot và cả thể tinh thần từ thế giới trò chơi kinh dị sang, không bỏ sót ai. Để tránh tranh chấp, Nam Nhiễm định xóa ký ức, nhưng phát hiện tinh thần họ bị hao mòn khi vượt chiều không gian, dẫn đến mất trí nhớ tập thể, nên cậu đỡ tốn công. Một số người có tinh thần mạnh có thể nhớ vài chi tiết vụn vặt, nhưng Nam Nhiễm không dành để ý, cậu bận rộn trên Alpha suốt một năm. Khi thời gian gần hết, Nam Ly bỗng nói, chủ nhân, chúng ta cần chuẩn bị. Nam Nhiễm tưởng còn việc chưa làm, hỏi, chuẩn bị gì nữa? Chuẩn bị từ bỏ thế giới chúng ta từng tồn tại. Nam Ly đáp, lúc này, Nam Ly đã có cơ thể mới do Nam Nhiễm tạo, thuộc lứa thứ ba. Nhân tộc, ở vùng cá gạo, dù thành người, Nam Ly vẫn quen gọi cậu là chủ nhân. Tinh thần lực của Nam Ly rất mạnh, có lẽ nhờ tinh thần Nam Nhiễm nuôi dưỡng, nên vẫn điều khiển được một số thứ ở thế giới thực. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ chết ở thế giới thực. Cơ thể, hành tinh, mọi thứ chúng ta từng có sẽ bị bỏ lại. Có lẽ nhiều năm sau, người ngoài hành tinh đến trái đất tan vỡ, thấy dấu vết chúng ta để lại. Họ chỉ nghĩ đây từng có một loài gọi là nhân loại, rồi tuyệt chủng. Có robot từng chiếm hành tinh, nhưng cũng tuyệt chủng. Nam Ly nói, nhưng họ không biết chúng ta đã làm nên kỳ tích vượt không gian và thời gian, vượt giới hạn chiều không gian, cắm rễ sống sót trên hành tinh mới này. Tôi hy vọng đây là khởi đầu tốt đẹp, hy vọng mọi sinh vật trên Alpha đều đấu tranh để sống, và đấu tranh để chết. Có lẽ nhiều năm sau, nhân loại lại tuyệt chủng. Vì lý do gì, Nam Nhiễm không muốn biết nữa. Cậu làm cơ thể cho Nam Ly, và cả Phương Bì. Phương Bì thuộc lứa đầu, tức tộc Phi Vũ. Sau này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tiện, khi chuyển tinh thần, Nam Nhiễm phát hiện một người chơi tên Phen Yêu Chân và thể tinh thần của anh ta. Thế là cậu ném cả hai vào cùng lứa hạt giống, rồi Nam Nhiễm mặc kệ, vui vẻ chạy đi. Trăm năm sau, Nam Nhiễm quay lại thăm Phương Bì, không biết anh có nhớ mình không? Phương Bì lúc đó, thuộc tộc Phi Vũ, đang đậu trên cành cây, cánh vỗ phành phạch. Nam Nhiễm chỉ đứng xa gần rừng Phi Vũ nhìn anh, rồi thấy Phương Bì được đồng tộc gọi, bay đi. Dù kiếp trước có ân oán gì, phải thừa nhận, đôi khi kiếp này họ không có duyên. Nam Nhiễm không muốn quấy rầy cuộc sống mới của bạn bè hay kẻ thù cũ. Cậu và Lê Nguyên trở về ngôi nhà nghỉ dưỡng. Ngôi nhà vẫn được hoa ăn thịt bảo vệ kín mít. Hai người sống trong đó, vô tư tận hưởng cuộc sống thân mật không thể miêu tả từ cổ trở xuống. Khi nướng cá ven biển, con quái khủng long hay bán manh vẫn còn, ngửi mùi thơm lại lăn lộn xin ăn. Ăn xong miếng cá nướng Nam Nhiễm ném, nó rúc vào cạnh cậu. Lê Nguyên không chịu thua, cũng ôm Nam Nhiễm rúc rích. Nam Nhiễm nói với Lê Nguyên, cảm giác như đã qua rất lâu, lâu hơn mọi thứ trước đây. Đúng là lâu rồi, Lê Nguyên đáp, chúng ta đã đi một hành trình cực kỳ dài. Chúng ta sẽ chia xa không? Nam Nhiễm hỏi, Lê Nguyên đáp, có lẽ có, nhưng chắc là rất rất lâu sau. Vậy sau này đi đâu? Nam Nhiễm nghĩ, cậu muốn đi đâu? Tôi sẽ đi cùng cậu. Cái gọi là truyền thuyết, thực ra chỉ là tin đồn được thần thánh hóa. Trăm năm sau khi Nam Nhiễm rời Alpha, cư dân trên hành tinh bắt đầu một nền văn minh ở chiều không gian khác. Đây là thế giới kỳ diệu, vì không khí đầy hạt năng lượng, được họ gọi là ma lực, nghề pháp sư xuất hiện, cùng với nhiều chủng tộc, dẫn đến tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột, nhưng cũng có hợp tác, đoàn kết, chung sống thân thiện, trăm hoa đua nở. Văn minh trái đất bị thế hệ mới quên sạch, không ai nhớ họ từng sống ở thế giới khác, từng đấu tranh vì quyền được sống. Nhưng tin đồn về thần lặng lẽ lan truyền, khi gieo hạt giống, Nam Nhiễm để lại vài dấu vết ở một số nơi. Một số nhà thám hiểm cho rằng từng có một thực thể vĩ đại trên Alpha, đã nỗ lực để nhân loại ra đời. Nhưng thực thể vĩ đại ấy giờ ở đâu, đi đâu, không ai biết. Còn Nam Nhiễm lúc đó, đã cùng Lê Nguyên rời đi rất lâu, phiêu bạt trong một hệ sao vô danh. Cách chương